Chương 315, mặc dù chúng ta văn minh lạc hậu, nhưng là, 4. Tự cho là đúng, tham luyến hư vinh, trọng yếu nhất, nhỏ yếu vô năng, dạng này người tần, coi như đã sớm chuẩn bị, thì có thể làm gì? Hứa Bách Liêm miệt thị chi tâm lộ rõ trên mặt, cái kia có chút nâng lên gương mặt, để Trần Tư Văn mồ hôi lạnh càng thêm như suối tuôn. Lần trước Hứa Bách Liêm lộ ra cái biểu tình này lúc, ở vào Hồng Sơn Thành Đông 500 bên trong Hoàng gia phân viện viện trưởng bị nhục nhã địa tại chỗ thổ huyết, mà Trần Tư Văn cũng chịu khổ liên lụy. Đại Tần Ma Đạo Nghị hội tổng bộ tiền thuê nhà trực tiếp tăng 2 thành, thế là 17 danh thường vụ thành viên tiền lương dự toán cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Lần này, Hứa Bách Liêm lại dự định làm cái gì? Nhưng một phương diện khác, ngữ chú đối với này lại không thèm để ý chút nào. Vậy chúng ta lúc này đi thôi. Vừa nói, nàng quay người mà đi, nương theo trọng tâm tiện nghi, thân ảnh của cô gái chỉ một thoáng biến mất ở đại đường. Ma đạo sĩ bên trong, xưa nay không mệt loại này ưa thích thần xuất quỷ một người. Cho nên Tân Hồ quán rượu trong phòng khách đám khán giả ngược lại là lơ đỉnh, nhưng Trần Tư Văn lại một mặt hồ đồ, ngoài miệng vừa nói, lúc này đi thôi, kết quả ngươi người đâu, ngược lại là Hứa Bách Liêm cười nhạo một tiếng, lại còn dám chủ động khiêu khích tới, muốn khảo nghiệm ta có thể hay không theo kịp hành tung của ngươi sao. Hồng Sơn không hổ là Tây Đại Lục cái này méo xẹo văn minh nơi phát nguyên, ngược lại là so Bạch Dạ Thành người kiên cường một chút, thân là Bạch Dạ Thành ma đạo sĩ, Trần Tư Văn chỉ có thể cười khổ, đổi lại bình thường, làm một danh hợp cách Bạch Dạ người. Tất nhiên là muốn thẳng khiển trách nó không, biểu thị Bạch Dạ Thành mới là Tây Đại Lục văn minh hạch tâm, chỉ là Hồng Sơn Thành đã là quá khí người đẹp hết thời, nhưng lúc này hắn cũng bây giờ không có loại này bảo vệ Bạch Dạ danh dự tâm tư, trước tiên nghĩ hảo làm sao bảo vệ tốt bản thân hưu bổng đi. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm thân hình đồng dạng biến mất trong đại sảnh, liền như là hắn lúc đến đồng dạng không có dấu hiệu nào, hiển nhiên đã trải qua xem thấu ngữ chú không gian xuyên toa, đi theo cước bộ của nàng, bị hai người không chút lưu tình nhét vào nguyên địa Trần Tư Văn chỉ có thể than khổ một tiếng, sau đó đi bộ hướng Hồng Sơn học viện đi đến, dù sao luôn không khả năng đi địa phương khác a. Song khi Trần Tư Văn rời đi quán rượu, đi vào Hồng Sơn học viện trước cổng chính lúc, lại ngay tại chỗ, trọn vẹn 2 phút đồng hồ không có lấy lại tinh thần. Đây là địa phương nào? Nhìn trước mắt kim bích huy hoàng đại môn, cùng cảm thụ được đập vào mặt, nồng đậm đến sắp tràn đầy ra rời rạc ma năng, Trần Tư Văn trong lúc nhất thời như có loại lão gia gia xuyên việt đến dị thế giới, hoang đường cảm giác, đây rốt cuộc là địa phương nào? Khi phụ ta trước kia chưa từng tới Hồng Sơn học viện, vấn đề là Trần Tư Văn thực sự tới qua a, xem như Tây Đại Lục ma đạo đầu mối then chốt, cho dù là lại thế nào cao ngạo Bạch Dạ ma đạo sĩ, cũng chỉ có cơ hội muốn tới Hồng Sơn học viện đến học thuật trao đổi, huống chi Trần Tư Văn lần trước tới nơi này làm báo cáo vẫn là 2 năm trước, lúc kia, Hồng Sơn học viện cái kia cổ phát đại môn, còn một lần để Trần Tư Văn cảm khái không hổ là ngàn năm học viện, nội tình phi phàm hơn nữa không quên sơ tâm. Khách quan mà nói đồng dạng là ngàn năm học viện Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện liền phi thường quên gốc địa cách mỗi mấy năm liền muốn sửa chữa trang hoàng lại học viện đại môn cùng tường viện. Trên mặt nổi lý do là biến chuyển từng ngày chính là ma đạo tiến bộ gốc rễ. Thực tế lý do đương nhiên là nhận thầu thi công hoàng thất đệ, tử lại thiếu tiền xài. Kết quả các ngươi Hồng Sơn học viện cũng tới một bộ này. Hơn nữa đơn giản so Bạch Dạ Thành còn khoa trương gấp trăm lần a. Hoàng gia học viện vì trên mặt mũi không có trở ngại, hoặc có lẽ là đầy đủ che người tai mắt, thường thường sẽ đem công trình khoản đại bộ phận dùng để xây dựng là dễ thấy nhất đại môn, về phần tường viện chờ chi tiết chỗ, mới là thi công mới từ bên trong mưu lợi bất chính trọng điểm, mà năm đó hiển hách nhất Hoàng Kim đại môn, cũng kém xa Hồng Sơn học viện cái này một tòa. Hai phiến hình nửa vòng tròn đại môn toàn thân trong suốt, quang hoa nội liễm, theo lúc sáng sớm ánh mặt trời chiếu tới, bày biện ra pha tạp tạp sắc, thoạt nhìn có thể nói giản dị tự nhiên, nhưng ở ma đạo sĩ trong mắt, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, đó là ánh sáng vạn trượng ma năng quang huy. Cùng lít nha lít nhíp đếm không hết thần thông khắc ấn, tòa này đại môn căn bản là dùng vô cùng trân quý ma hóa kỳ vật chế tạo, toàn thân hồn nhiên, thần thông ngàn vạn, mặc dù không phải loại kia thiên nhiên tạo thành thiên địa côi bảo, nhìn ra được là nhân công chi vật, nhưng chế tạo chi phí lại đủ để cho Bạch Dạ người cũng theo đó run rẩy. Cho dù là ma đạo tông sư, tại luyện chế ma cụ lúc, cũng không khả năng chân chính ý nghĩa tiết kiệm chi phí, có nhiều thứ là nghiêm ngặt bảo toàn, tuyệt không có mưu lợi biện pháp. Nếu không Chu Tuấn Sơn cũng sẽ không đường đường tông sư chi tôn mà nghèo rất mùng tơi, cho nên Hồng Sơn người rốt cuộc là tốn bao nhiêu tiền chồng cái đại môn này a? Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút các ngươi chồng môn có làm được cái gì a? Vừa mới ngữ chú rõ ràng là trực tiếp không gian xuyên toa tiến vào học viện nội bộ a, hoàn toàn không có đi qua tòa này đại môn a. Mang theo trong lòng vô số dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi, Trần Tư Văn dùng ướt đẫm khăn tay lần nữa lau mồ hôi nước, liền kiên trì đi vào trong môn, hoan nghênh nghị trưởng đại nhân đến chỉ đạo, đi tới cửa lúc trước quang hoa nội liễm đại môn phát ra dễ nghe thanh âm cô gái, thanh âm kia chi ôn nhu mềm mại, để Trần Tư Văn trong lúc nhất thời nhất định ngừng bộ pháp, không có tiếp tục đi tới. Trong đầu, hoảng hốt chiếu rọi ra thời đại thiếu niên, Cái nào đó dung nhan đã mơ hồ nữ tử thân ảnh, cùng nàng đã từng leo lên bên tai bờ khích lệ chi ngữ, đó là từng để cho u mê thiếu niên một lần tâm trí si mê, quên hết tất cả mỹ hảo thanh âm. Trần Tư Văn đã từng thề với trời muốn công thành danh toại cưới nàng làm vợ, nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, tại hắn công thành danh toại trước, thiếu nữ liền nhiễm lên bệnh cấp tính qua đời, Trần Tư Văn cũng không gượng dậy nổi, từ một thiếu niên đắc chí thiên tài một đường luân lạc tới 81 tuổi lớn tuổi xử nam, bây giờ lần nữa nghe được thanh âm của nàng, dù là Trần Tư Văn nhìn quen nhân gian ấm lạnh, cũng không khỏi trong lòng bùi ngùi mãi thôi, mờ mịt xuất thần, lấy lại tinh thần chỉ là trong nháy mắt, Trần Tư Văn rất nhanh lại tâm thần rung lên. Này thiên giá đại môn quả nhiên là thần thông phi phàm a, lại là tòng mệnh mấy tầng mặt đi cảm ứng người đến thích nhất thanh tuyến, gửi tới ân cần thăm hỏi, loại này xa xỉ ân cần thăm hỏi phương thức đơn giản chưa từng nghe thấy, xa xỉ đến không thể tưởng tượng, đương nhiên, ngược lại, cái này cũng hoàn toàn chính xác phát huy trọn vẹn cửa công năng, vừa có thể lấy trọn vẹn hoa nghênh khách đến thăm, cũng có thể lấy mệnh số cảm ứng năng lực, tự động đi nghênh kích địch nhân, lại thủ đoạn tuyệt đối tàn nhẫn, trọng kim chế tạo đại môn, công năng tính bên trên là không thể kén chọn. Vấn đề là, đây cũng quá đắt đi, ngay cả Bạch Dạ Thành hoàng gia trong học viện, là hoàng đế bệ hạ vĩnh cửu cất giữ độc viện cũng còn lâu mới có được xa xỉ như vậy phối trí, các ngươi viện trưởng gần đây không phải là lấy nghèo rất mùng tơi xưng danh sao, người này thiết đều muốn tan vỡ a, hơn nữa xa xỉ như vậy đại môn, căn bản ngay cả dùng cũng chưa dùng đến a, mang theo tăng gấp bội cảm khái, Trần Tư Văn bỏ rơi thiếu niên mối tình đầu quanh quẩn, cất bước đi vào trong học viện, vừa vào cửa, liền cảm thấy trước mắt một mù. Bởi vì trước mắt đều là bóng người lấp lóe, một cái thân hình cao lớn học sinh, mang theo một mặt ủ rũ từ một tòa lầu ký túc xá bên trong đi ra đến, chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở cách xa nhau ngoài mấy trăm thước lầu dạy học trước cửa. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ bưng lấy sách vở dưới tàn cây thảo luận học tập tâm đắc, đợi một người trong đó lẩm bẩm đói bụng rồi, cũng đứng dậy lúc, mấy người liền đồng thời lấp lóe biến mất, xuất hiện ở quán cơm trước cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, Trần Tư Văn trong tầm mắt chi địa. Tất cả mọi người tại làm loại này, thần hồ kỳ kỹ, lấp lóe truyền tống,